Thưa quý thính giả, hơn 25 năm sinh hoạt văn nghệ, có biết bao nhiêu câu hỏi của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ gửi về cho tôi. Có những câu đơn giản tôi đã trả lời ngay trên Paris By Night, nhưng cũng có nhiều câu phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian, mà sân khấu Paris By Night thì không cho phép. Đó là một trong những lý do Thúy Nga mở kênh YouTube riêng cho Nguyễn Ngọc Ngạn, thì giờ rộng rãi, có thể lần lượt giải đáp những thắc mắc của quý thính giả, nhất là các bạn trẻ, qua mục chúng tôi gọi là nhịp cầu giao lưu. Những câu hỏi tôi ưu tiên chọn để trả lời thường có dính dáng ít nhiều đến văn hóa, lịch sử và đem lại được một chút kiến thức, một chút niềm vui. Bây giờ xin bắt đầu bằng một chuyện tàu, nhưng dĩ nhiên là chuyện tàu có liên quan đến Việt Nam chúng ta. Thưa quý thính giả, trước năm 1975, ở Sài Gòn có vở tuồng Tây Thi Gái Nước Việt của soạn giả Nam Châu, lấy ý từ vở kịch thơ cùng tên của nhóm Lưu Hữu Phước. Nhiều khán giả cũng như nghệ sĩ từng hỏi tôi, Tây Thi Gái Nước Việt là nước Việt nào? Có dính dáng gì đến nước Việt của chúng ta hay không? Nói cách khác, Tây Thi có phải là bà con cô bác gì của chúng ta hay không? Trong câu chuyện hôm nay, thưa quý thính giả, tôi sẽ không dành nhiều thời gian để đào sâu về lịch sử, chỉ xin trình bày một cách khái quát như sau. Khởi đầu, người Việt gồm rất nhiều nhánh, chẳng hạn Âu Việt, Sở Việt, Mân Việt, Quý Việt, Điền Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt, vân vân. Tất cả được gọi chung là đại tộc Bách Việt hoặc đại gia đình Bách Việt, giống như trong huyền thoại mẹ Âu Cơ sinh 100 con. Chữ Bách đây không phải chỉ có nghĩa là 100, mà còn có nghĩa là nhiều. Việt Nam chúng ta là Lạc Việt, dĩ nhiên cũng là một trong những nhánh chính của Bách Việt. Đại tộc Bách Việt hiện diện trên lãnh thổ Trung Hoa hàng ngàn năm, sống rải rác quanh lưu vực sông Dương Tử, trải dài xuống hết nước Trung Hoa. Giáo sư La Sĩ Bằng dạy Đại học Hương Cảng có bài nghiên cứu về người Việt đã viết rằng, từ thượng cổ cho đến thời Tần Hán, đất đai mà hiện nay chúng ta gọi là Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, cho đến Bắc Việt và Trung Việt đều là đất của người Việt. Học giả Pháp De La Couperi nhấn mạnh rằng cần phải công nhận sự đóng góp của các dân tộc sống ở phía nam sông Dương Tử, tức là người Bách Việt, vào nền văn hóa chung của Trung Hoa. Ai cho rằng nước Tàu vốn vĩ đại từ ngàn xưa thì đó chỉ là chuyện hoang đường. Lịch sử Trung Hoa bắt đầu bằng Tam Hoàng và Ngũ Đế, nhưng tất cả các triều đại đó đều là huyền thoại. Chỉ từ thời Tam Đại, tức là ba triều đại lớn Hạ, Thương, Chu, mới được ghi chép trong chính sử. Sử ký Tư Mã Thiên viết rằng vua Vũ là người mở nghiệp nhà Hạ, tức là người kiến tạo nên nước Trung Hoa, quy định lãnh thổ của nước Trung Hoa. Vua Vũ là người Việt. Như vậy có thể nói người Bách Việt đã làm chủ và xây dựng nền văn minh cho Trung Hoa hàng ngàn năm trước khi Hán tộc từ phía bắc sông Hoàng Hà tràn xuống. Vẫn theo sử ký Tư Mã Thiên thì nước Việt cuối cùng trên đất Trung Hoa là nước Việt của vua Câu Tiễn, hậu duệ của vua Vũ. Nước Việt này rất hùng mạnh, hiện diện vào khoảng 500 năm trước công nguyên, cùng thời với Khổng Tử, nằm ở vị trí tỉnh Chiết Giang bây giờ. Lúc ấy vua Hùng Vương của chúng ta cũng đã lập nước Văn Lang ở Phong Châu, Vĩnh Phú được khoảng 200 năm. Và vua Câu Tiễn nước Việt bên Tàu có cử người sang gặp vua Hùng, đề nghị kết thân cho thêm vây cánh. Sử không nói rõ vua Hùng Vương thứ mấy, mà chỉ cho biết vua Hùng đã từ chối. Người Lạc Việt, tức là cha ông của chúng ta, là dân bản địa ở Bắc Việt, cộng thêm với rất nhiều đợt di dân của các nhánh Bách Việt khác, trong đó có cả Lạc Việt, vì muốn tránh chiến tranh triền miên trên đất Trung Hoa, đã di tản xuống xin hội nhập vào nước Văn Lang của vua Hùng. Từ Chiết Giang và Phúc Kiến, họ lũ lượt di tản bằng thuyền, rất nhiều hình ảnh còn ghi lại trên mặt trống đồng cho đến ngày nay. Nhiều học giả chẳng hạn như Orusso của Pháp đã khẳng định nước Việt của Câu Tiễn ở bên Tàu cùng thuộc dòng Lạc Việt như người Việt Nam chúng ta. Thậm chí ông còn cho rằng nước Văn Lang của chúng ta là hậu duệ của nước Việt Câu Tiễn bên Chiết Giang. Nhưng điều này thì không đúng, vì như tôi đã nói ở trên, nước Văn Lang của chúng ta thành hình trước nước Việt của Câu Tiễn đến hơn 200 năm, nên không thể là hậu duệ của Câu Tiễn được. Chỉ có điều đa số các sử gia đều tin rằng nước Việt của Câu Tiễn ở Chiết Giang và nước Văn Lang của vua Hùng Vương ở Phong Châu đều cùng chung một dòng Lạc Việt. Vậy thì nhân đây cũng nên tìm hiểu thêm một chút về Tây Thi, một nhân vật rất đặc biệt trong dòng lịch sử Hoa Việt. Thưa quý thính giả, sử sách Trung Hoa chọn ra 10 người đẹp nhất nước Tào, gọi là thập đại mỹ nhân. Theo thứ tự thời gian là gồm có Bao Tự, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Triệu Phi Yến, Điêu Thuyền, Võ Tắc Thiên, Dương Quỳnh Chi, Trương Lệ Hoa, Dương Quý Phi và Trần Viên Viên. Trong 10 người đẹp ấy thì Tây Thi đứng đầu, được mọi người xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân kim cổ, nghĩa là từ xưa đến nay không có ai đẹp hơn Tây Thi. Nàng là người nước Việt, dưới thời vua Câu Tiễn, nằm ở vị trí tỉnh Chiết Giang bây giờ. Hầu như tất cả các danh sĩ Trung Hoa qua nhiều triều đại đều ít nhiều nhắc đến Tây Thi. Thi hào Lý Bạch có bài thơ viết về Tây Thi mở đầu bằng 4 câu: Tây Thi Việt Khê Nữ, xuất tại chữ La San, tú sắc yếm kim cổ, hà hoa tự ngọc nhan. Tạm dịch như sau: Tây Thi gái nước Việt, quê trong núi chữ La, sắc đẹp trùm kim cổ, sen hồng còn kém xa. Chiến Quốc Sách thì viết Tây Thi nhà nghèo, mặc áo vải nhưng thiên hạ đều khen đẹp. Các sách Quân Tử, Mặc Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Hàn Phi vân vân cũng đều nhắc đến Tây Thi, gọi nàng là đặc trưng của cái đẹp toàn diện. Trang Tử viết, Tây Thi bị đau tim nên thường trau mày, ai cũng khen là đẹp. Trong làng có người đàn bà xấu xí cũng bắt chước Tây Thi ôm ngực trau mày. Người trong làng kẻ giàu thì đóng cửa không thèm nhìn, người nghèo nhìn thấy thì kéo vợ bỏ đi. Từ đó người Trung Hoa có câu tục ngữ là đông thi trau mày, để nhắc nhở rằng đừng thấy Tây Thi trau mày mà bắt chước. Tây Thi trau mày thì đẹp, nhưng đông thi trau mày thì rất khó coi. Tác giả Bảo Phác Tử viết, Tây Thi đau tim nằm ở ven đường, mùi lan xả thơm ngát, ai nhìn thấy cũng khen là đẹp. Sách Liêm Sử Tuyển Chú kể, khi nước Việt đưa Tây Thi sang nước Ngô, tới đất Uyển Trung, quân sĩ nhìn thấy đều bảo nhau, cô gái Việt này là tiên nữ chứ không phải là người. Sách Tuyển Mỹ Sử của Cao Tự Thanh kết luận, Trung Hoa tuy không có thần sắc đẹp, nhưng Tây Thi là hóa thân của nhan sắc, là biểu trưng của cái đẹp từ xưa đến nay. Nàng chính là thần sắc đẹp bằng xương bằng thịt trong lòng người Trung Hoa. Thật ra một người đẹp siêu hạng như Tây Thi cũng sẽ chẳng có mấy ai biết đến nếu nàng không tình cờ đi vào lịch sử của thời Đông Chu Liệt Quốc. Lúc bấy giờ nước Việt và nước Ngô là hai quốc gia láng giềng cùng nằm ở phía nam sông Dương Tử. Ở vào cái thời mà các nước lúc nào cũng lăm le xâm chiếm lẫn nhau, hai nước Ngô Việt không thoát khỏi thông lệ ấy. Hai bên dốc toàn lực thanh toán nhau. Việt thua, vua Câu Tiễn bị bắt làm tù binh. Suốt 10 năm Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nuốt nhục làm tôi mọi cho vua Ngô Phủ Sai. Bề ngoài hết lòng thần phục, nhưng trong lòng vẫn nuôi chí phục hận. Vua Ngô Phủ Sai chủ quan, tưởng Câu Tiễn thật lòng nên không giết. Đại phu Văn Chủng, vị trung thần đa mưu túc trí của Câu Tiễn, hiến kế mỹ nhân vì biết vua Ngô đam mê tiểu sắc. Tướng quốc nước Việt là Phạm Lãi mở cuộc tuyển lựa người đẹp, cũng là cuộc thi hoa hậu đầu tiên của nước Trung Hoa. 2.000 người đẹp khắp nơi đổ về, Phạm Lãi chọn được Tây Thi và Trịnh Đán là hai cô xuất sắc. Trong đó Tây Thi được chú ý hơn. Để tăng thêm công quỹ, Phạm Lãi cho Tây Thi ngồi trong xe, buông màn phủ kín, sai lính đẩy đi khắp xóm làng, công bố rằng ai muốn nhìn mặt người đẹp nhất nước Việt thì bỏ ra một đồng, lính sẽ vén màn cho họ nhìn thấy mặt Tây Thi. Quả nhiên dân chúng hiếu kỳ đổ ra xem đầy đường, Phạm Lãi thu được một món tiền rất lớn. Phạm Lãi huấn luyện, chỉ dẫn và giao nhiệm vụ cứu nước cho Tây Thi và Trịnh Đán, rồi mới đưa hai cô sang dâng cho vua Ngô phủ sai. Vua Ngô cực kỳ mừng rỡ, xây đài Cô Tô để Tây Thi vui chơi với mình. Từ đó việc triều đình hoàn toàn lơ là, chẳng thèm bận tâm nữa. Trịnh Đán mất sớm, vua Ngô còn lại mình Tây Thi, lại càng yêu quý Tây Thi hơn. Khi thời cơ đến, nước Việt dốc toàn lực phục hận, đánh chiếm nước Ngô, giết vua Ngô phủ sai, tạo thanh thế lừng lẫy. Vinh quang ấy tất nhiên có phần công lao của Tây Thi. Nhưng nước Việt chiến thắng rồi thì số phận Tây Thi ra sao? Có mấy giả thuyết được nêu ra như sau. Thứ nhất, có sách viết rằng nước Việt đón Tây Thi về, nhưng chưa kịp ban thưởng thì vợ vua Câu Tiễn bảo, cái vật vong quốc này để làm gì? Rồi lập tức ra lệnh cho lính cột tảng đá lớn vào cổ Tây Thi và quăng xuống sông. Thứ hai, nhiều người không tin hoặc không muốn tin cái kết cục bi thảm ấy. Họ quả quyết rằng sau khi dẹp được nước Ngô thì Phạm Lãi từ quan đem theo Tây Thi. Cho nên chúng ta đã từng đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộm hoặc xem những bộ phim Trung Quốc thực hiện nhiều tập nói về chuyện tình Phạm Lãi Tây Thi đẹp như mơ. Trước năm 1975 ở Sài Gòn cũng có vở tuồng cải lương tựa đề là Trăng Nước Ngũ Hồ, mô tả chuyện tình thơ mộng của Phạm Lãi Tây Thi rong chơi ngũ hồ sau khi giúp Câu Tiễn đánh dẹp nước Ngô. Thế hệ này qua thế hệ khác, ai cũng tin rằng chuyện tình trai tài gái sắc ấy là có thật, chứ nỡ nào để một giai nhân tuyệt sắc như Tây Thi bị dìm cho chết đuối. Thứ ba, lại cũng có người nghĩ ra một cái kết cục nhẹ nhàng hơn. Họ nói sau khi thành công, Tây Thi xin trở về nguyên quán và lại quay về công việc giặt lụa như cũ. Một hôm nàng ra bờ sông và trượt chân ngã xuống chết đuối. Thuyết này được lưu truyền ngay tại quê quán của Tây Thi. Có thể vì người ta không muốn chấp nhận chuyện nàng bị cột tảng đá vào cổ và quăng xuống nước. Và cũng có thể người ta nghĩ ra thuyết này để làm nhẹ bớt cái ác độc của vợ vua Câu Tiễn. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu sau này cho rằng chuyện tình Phạm Lãi Tây Thi bắt nguồn từ sự nhầm lẫn của thi sĩ Đỗ Mục khi ông đọc cuốn Ngô Việt Xuân Thu của Triệu Hoa. Triệu Hoa là người Việt, quê hương của Tây Thi, đã lần mò sưu tầm và viết lại chuyện Tây Thi, trong đó có câu Ngô vong hậu, Việt phù Tây Thi vu giang, lệnh tùy chi di dĩ trung. Tức là sau khi nước Ngô mất, nước Việt ném Tây Thi xuống sông cho chết trong cái túi chi di. Nguyên do là khi Phạm Lãi bỏ trốn Câu Tiễn, ông đổi tên thành Chi Di Tử Bì để chạy sang nước Tề. Vì vậy, thi sĩ Đỗ Mục mới lầm tưởng là Tây Thi theo Chi Di, tức là theo Phạm Lãi. Đỗ Mục viết, Tây Tử Hạ Cô Tô, Nhất Kha Trục Chi Di, tức là Tây Thi xuống khỏi đài Cô Tô, liền lên thuyền theo Chi Di, tức là theo Phạm Lãi. Dựa theo lời của Đỗ Mục, dân gian tin là Phạm Lãi Tây Thi bắt đầu cuộc tình bên nhau. Kỳ thực hai chữ chi di trong sách Ngô Việt Xuân Thu của Triệu Hoa chỉ có nghĩa là cái túi da chứ không phải là tên của Phạm Lãi. Sở dĩ nói đến cái túi da ở đây là vì khi nước Việt dâng Tây Thi cho vua Ngô, thì quân sư của vua Ngô là Ngũ Viên, tức Ngũ Tử Tư, hết lời ngăn cản vua Ngô đừng nhận. Ngũ Viên viết một bài sớ rất dài kể lại bao nhiêu kinh nghiệm vua chúa mất nước vì mỹ nhân, rồi tâu với vua Ngô Phủ Sai rằng, đại vương đón đứa con gái này về thì tôi sợ mai kia đại vương chết không có đất chôn. Đây là âm mưu của bọn Phạm Lãi Văn Chủng, đại vương không thể xem thường được. Vua Ngô tức lắm, sau này Ngũ Viên cứ can mãi, liên tục cảnh giác vua về toan tính của nước Việt đang quyết tâm phục hận. Vua Ngô chẳng những không nghe, còn quăng thanh gươm chúc lâu cho Ngũ Viên bắt ông tự tử. Ông cầm thanh gươm quay lại bảo quân lính rằng, ta chết có tiếc gì thân, nhưng các ngươi hãy móc mắt ta treo ở cổng thành, để mai kia ta nhìn thấy quân Việt tiến vào chiếm nước Ngô. Dứt lời, Ngũ Viên đâm cổ. Vua Ngô Phủ Sai càng tức giận, truyền chặt đầu Ngũ Viên, rồi thân ông thì vua truyền bỏ vào cái túi da tên tiếng Tàu là Chi Di và thả trôi sông. Rồi mọi chuyện đều xảy ra đúng như Ngũ Viên tiên đoán. Việt Vương Câu Tiễn còn tàn nhẫn và vô ơn hơn cả vua Ngô, nên chính ông truyền bỏ Tây Thi vào cái túi da tức là Chi Di và quăng xuống sông, giống như vua Ngô đã làm với trung thần Ngũ Viên. Câu Tiễn bảo Tây Thi, vì nàng mà vua Ngô giết Ngũ Viên, vậy nàng hãy xuống đó mà gặp lại Ngũ Viên. Thế là Tây Thi bị dìm cho chết thảm. Phạm Lãi không ngạc nhiên, ông bảo Văn Chủng, vua Câu Tiễn là người có chí lớn nhưng rất nhẫn tâm và vô ơn. Vua rất sợ cái tài của tiên sinh, tiên sinh nên trốn đi, ở lại sẽ mang họa vào thân. Văn Chủng nói, tôi với ngài cùng giúp vua phục quốc, lẽ nào vua hại chúng ta? Rồi Văn Chủng quyết định không đi. Quả nhiên, ông bị Câu Tiễn bắt tự tử bằng thanh kiếm Trúc Lâu mà ông tịch thu được của vua Ngô. Văn Chủng cầm thanh gươm lên và nói, thanh kiếm này vua Ngô đã từng giết Ngũ Viên. Ta chỉ là kẻ tầm thường mà được cùng chết với Ngũ Viên thì có gì phải ân hận. Huống chi ta ngu muội không biết nghe lời Phạm Lãi thì chết là đáng rồi. Rồi ông đâm cổ tự tử. Như vậy thì chính vua Câu Tiễn mới là kẻ tàn ác giết Tây Thi chứ không phải bà vợ. Mạnh Tử viết, Tỷ Can bị mổ tim vì cứng cỏi, Mạnh Bôn bị giết chết vì dũng mãnh, Tây Thi bị dìm nước vì xinh đẹp. Đó chỉ là những bi kịch nhân gian do các bạo chúa vong ơn thời trước gây nên. Bài thơ của thi hào Lý Bạch viết về Tây Thi có hai câu kết ngậm ngùi. Nhất phá phủ sai quốc thiên thu cánh bất hoàn, nghĩa là dẹp xong vua Ngô Phủ Sai, muôn đời Tây Thi không trở lại. Câu Tiễn giết Tây Thi vì cho rằng nàng là một thứ ma nữ yêu tinh, hễ gần vua nào thì ông vua đó sẽ diệt vong. Câu Tiễn giết Văn Chủng vì thấy Văn Chủng quá có tài, đã giúp được ông phục quốc. Nếu để sống bên cạnh, biết đâu sẽ có ngày làm cho ông nguy hiểm. Chỉ có một mình Phạm Lãi biết rõ Câu Tiễn là loại người chỉ có thể chia sẻ ngọt bùi trong lúc hoạn nạn, chứ không thể chung sống khi vinh quang. Vì vậy Phạm Lãi mới lặng lẽ trốn đi. Câu Tiễn cho người đi lùng, nhưng không tìm ra dấu vết của Phạm Lãi. Sau khi giết Tây Thi, Câu Tiễn nạp một người thiếp mới rất xinh đẹp là Mao Tường, nhưng sử sách ít nhắc đến Mao Tường, mà luôn luôn chỉ nhớ đến Tây Thi. Tóm lại, thưa quý thính giả, ngày nay chúng ta coi phim bộ hoặc đọc tiểu thuyết nói về chuyện tình Phạm Lãi Tây Thi, xin nhớ rằng đó chỉ là những tác phẩm hoàn toàn tưởng tượng, chứ thật ra Tây Thi đã bị dìm chết ngay sau khi hoàn tất nhiệm vụ rồi, đâu còn cơ hội mà rong chơi với Phạm Lãi. Thưa quý thính giả, nước Việt của Câu Tiễn sau khi diệt nước Ngô trở nên rất hùng mạnh, bá chủ chư hầu, nhưng con cháu suy yếu dần. Đến năm 333 trước công nguyên thì bị nước Sở đánh tan, mà nước Sở cũng nằm trong dòng Bách Việt của chúng ta. Sử Tàu chép, sau khi nước Việt mất, con cháu vua Việt sống rải rác ở vùng Thiên Thai, không đoàn kết được nữa, ai cũng tự xưng là quân trưởng, tức là tiểu vương hay lãnh chúa. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng chiến thắng thì tất cả đều ra đầu hàng. Dân chúng nước Việt sau khi bị nước Sở đánh tan thì nhiều đợt dân Việt chạy xuống nước Văn Lang xin nhập vào làm dân của vua Hùng Vương. Những người trong dòng Bách Việt ở lại trên lãnh thổ Trung Hoa dần dà bị đồng hóa với Hán tộc. Đại tộc Bách Việt ngày nay chắc chỉ còn lại duy nhất nhánh Lạc Việt, tức là người Việt Nam chúng ta mà thôi. Thưa quý thính giả, người Bách Việt trên đất Trung Hoa tuy không còn nữa, nhưng ngày nay sách vở Trung Hoa vẫn gọi dân vùng Chiết Giang Phúc Kiến là Việt nhân, bởi vùng này quả thực từng là cái nôi của người Việt hàng ngàn năm trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Trân trọng kính chào quý thính giả.